Ảnh đế có thật đọc tâm. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15. Chết tôi rồi cả nhà ơi. Ai có thể nói cho tôi biết một bá tổng bình thường trong sách lại vô tình thức tỉnh kỹ năng đọc tâm trong một tai nạn không? Mà anh còn bí mật nghe lén suy nghĩ của tôi trong nửa năm qua. Thế tôi ở trong lòng mắng anh ta là đồ cặn bã. Anh đã nghe thấy hết. Khó trách kịch bản lại ngày càng chệch hướng. Thật là càng nghĩ càng thấy ớn. Tưởng Mộ Thừa nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Sợ anh lại nghe thấy tiếng lòng mình. Tôi vội vàng ngâm nga bài hát. Ngỗng, ngỗng, ngỗng, cổ cong hướng lên không. Lông trắng trên nước biếc. Chân hồng đầy sóng trong. Khi hát xong, tôi sẽ lặp lại. Cho đến lần thứ 39. Tưởng Mộ Thừa không thể chịu đựng được nữa. Anh bước tới. Ấn tôi vào tường. Tức giận hỏi. Sao em lại lừa gạt anh? Em muốn rời xa anh đến vậy sao? Ngỗng, ngỗng, ngỗng. Cổ cong hướng lên không? Lông trắng. Đủ rồi. Giản Dao. Tôi chớp chớp đôi mi với vẻ mặt vô tội. Nhưng theo tình tiết, đáng lẽ em nên thoát vai từ lâu rồi. Mà Đan Y Y chính là người tình định mệnh của anh. Một nữ phụ ác độc như em sao có thể thật sự cùng nữ chính tranh đàn ông chứ? Tưởng Mộ Thừa tức giận đến nổi gân xanh trên trán. Anh mặc kệ đây là trong sách hay ngoài đời. Người anh thích là em. Không phải Đan Y Y, nhưng... Không có nhưng nhị gì cả. Dù trời cò sập xuống thì cũng có anh chống đỡ. Em còn sợ cái gì? Nhưng, Đan Y Y đã đến. Cô ấy đang đứng sau lưng anh. Anh nói như vậy thật không tốt đâu. Tưởng Mộ Thừa từ từ buông tôi. Quay người lại, Đan Y Y mặc váy trắng đứng ở cửa. Sắc mặt của cô ta tái nhợt. Phản ứng đầu tiên chính là trách cứ. A Thừa, anh nghe em giải thích. Chuyện giả chết này không phải là kế hoạch của em. Chủ mưu đằng sau thật ra là... Tôi biết không phải cô. Đan Y Y khó khăn kéo khóe miệng. Cho nên, anh còn trách em sao? Tôi không trách cô. Tưởng Mộ Thừa đốt một điếu thuốc. Đôi mắt sau sương mù không giấu được vẻ mệt mỏi. Đan Y Y, sao cô không chịu hiểu? Quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu. Cách chương.